Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Luyện dược sư thí luyện. Bắc Kỳ, Minh Phủ. So sánh với địa ngục server, các người chơi gian nan sinh tồn hình thức. Bắc Kỳ, các người chơi sinh hoạt tại Nguyệt Diệu, cái này đoàn mệnh phủ quân tan biến sau cũng đi vào rồi quỹ đạo. Lục Vô không phải không nghĩ tới chiêu mộ Nguyệt Diệu, nhưng mà Nguyệt Diệu trong lòng có chính mình cố chấp, quả quyết cự tuyệt rồi Lục Vô chiêu hàng. Cửu Diệu vực lớn trở về không được, đi theo chính mình Nguyệt Diệu quân cũng đã hủy diệt. Đây đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Tại hắn trong mắt, người chơi là không đội trời chung địch nhân, tuyệt không quy hàng khả năng. Cho dù là chết, này một điểm mặc dù để Lục Vô cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không thủ hạ lưu tình. Âm phủ pháp tắc đã là như thế, kẻ thắng làm vua, mà lại Nguyệt Diệu tại thời điểm này cũng đã biết rõ rồi Lục Vô tồn tại. Đã nhưng không cách nào cùng tồn tại, như vậy hắn cũng đã không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Nguyệt Diệu sau khi chết, Bắc Kỳ người chơi thực lực tổng hợp lần nữa tăng vọt. Lần này tiêu diệt Nguyệt Diệu quân càng làm cho các người chơi đạt được rồi một cái đặc thù danh hiệu ban thưởng. Tất cả người chơi trong lòng đều có thỏa mãn cực lớn cảm giác. Sinh hoạt đi vào quỹ đạo sau, các người chơi trừ rồi bình thường đánh quái thăng cấp bên ngoài, các loại giải trí hoạt động cũng 10 phần phong phú. Tại tảng đá chờ boss đều trở thành NPC sau, Bắc Kỳ có thể nói đã bền vững nắm giữ ở người chơi nhóm trong tay rồi. Mà bọn hắn bước kế tiếp liền là đối Cửu Diệu vực lớn tuyên chiến. Ngày này, chính tại trong trò chơi, các người chơi bỗng nhiên thu đến rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi đổi mới thông chi. Lần này đổi mới mở ra sinh hoạt nghề nghiệp, luyện dược sư. Luyện dược sư, sinh hoạt loại nghề nghiệp. Nghề nghiệp giới thiệu, bản chức nghiệp không cùng chủ nghề nghiệp xung đột. Tại chính thức trở thành luyện đan sư sau, sẽ nắm giữ bản chức nghiệp năng lực đặc thù nghề nghiệp ban đầu ngũ đại năng lực giới thiệu. Luyện dược, sơ cấp. Năng lực giới thiệu, luyện dược sư chủ kỹ năng. Tinh chuẩn trưởng khống các loại linh tài sử dụng đo lường, đem nó dung hợp luyện hóa sau thành gấp bội đề cao dược hiệu linh tài linh tính phân biệt. Sơ cấp. Năng lực giới thiệu, nắm giữ bản năng lực sau nhưng phân biệt linh tài nội ẩn chứa cụ thể linh lực trị số, phân biệt năng cấp linh tài chênh lệch, thăng cấp sau có thể nhìn xem xét linh thực tình huống, thiếu nước, thiếu linh khí, dinh dưỡng quá thịnh các loại tình huống. Linh thực bồi dưỡng, sơ cấp. Linh thực chiết cây, sơ cấp. Linh tính chiết xuất, sơ cấp. Ở người chơi nhóm Thiên Hồ Vạn Hoán bên trong, cái thứ nhất sinh hoạt loại nghề nghiệp chính thức mở ra. Lúc này đồng thời, Bắc Kỳ Minh Phủ khu vực an toàn nội, móc đồng phòng rèn đúc sát vách xuất hiện rồi một tòa cây lớn hình thái kiến trúc. Nhà này kiến trúc phía trên còn mang theo một khối bài tảng đá luyện dược hiệp hội. Kiến trúc giới thiệu: Luyện dược sư huấn luyện hiệp hội. Tất cả đẳng cấp đầy cấp 80 người chơi có thể ở chỗ này xin chuyển chức sinh hoạt nghề nghiệp luyện dược sư. Tại thông qua một hệ liệt khảo thí sau, người chơi liền có thể lấy chính thức trở thành một tên luyện dược sư, cũng thu hoạch được luyện dược sư mặt tấm. Xin chuyển chức luyện dược sư vì đúng giờ mở ra. Kiến trúc công năng: Luyện dược sư chuyển chức, luyện dược lò mua sắm, luyện dược sư tấn cấp kiến trúc người sở hữu. Tảng đá: Quỷ ương trung kỳ NPC. Luyện dược sư xuất hiện lập tức hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi chú ý. Đặc biệt là không ưa thích chiến đấu, liền ưa thích làm vườn nuôi cỏ thảnh thơi sống qua ngày Phật hệ người chơi. Đám người cuộn trào mãnh liệt hướng lấy tảng đá luyện dược hiệp hội mà đến. Bất quá nghĩ muốn chuyển chức luyện dược sư lại cũng không là các người chơi tưởng tượng dễ dàng. Như vậy, cho dù là tại âm phủ thế giới, có thể trở thành luyện dược sư cũng là một số nhỏ. Dù sao đây không phải trò chơi. Chỉ có chân chính có phương diện này thiên phú người chơi mới có thể đi lên đầu này đường. Cũng lâu dài tiếp tục đi. Kỳ thực, luyện dược, nếu như dựa theo thiết lập tốt mô bản đi luyện chế sẽ rất đơn giản. Thậm chí luyện dược đo lường thần khí cũng có thể lấy thiết lập tốt. Người chơi chỉ cần đụng đủ tài liệu chút một chút, bắt đầu, liền có thể nhẹ nhõm luyện chế. Nhưng nếu quả thật dựa theo mô bản thiết lập đến luyện dược nói, người chơi ở phương diện này liền sẽ rơi vào ngõ cụt. Quá mức, ỷ lại mô bản hậu quả chính là tương lai sẽ không còn có được sáng tạo cái mới năng lực. Đã nhưng là dự định đem người chơi đại quân chế tạo thành chân chính thiên phú chủng tộc. Phương diện này Lục Vô tự nhiên cũng muốn làm ra lấy hay bỏ. Cho nên Lục Vô từ bỏ rồi đổi dùng mô bản luyện dược phương thức, mà là lựa chọn để người chơi tự mình thực tiễn, chỉ cung cấp kỹ năng cùng tri thức phương diện tiện lợi, để người chơi chính mình đi điều chỉnh thử linh tài dung hợp giữa ổn định giá trị. Tại loại này điều kiện hà khắc bồi dưỡng dưới, Lục Vô tin tưởng tương lai người chơi bên trong tất nhiên sẽ hiện lên ra một nhóm chân chính luyện dược đại sư. Dựa vào tự thân cố gắng trưởng thành, bọn hắn tại lúc kia hoàn toàn có năng lực đi sáng tạo mới phương thuốc, càng có thể đối rất nhiều vốn có phương thuốc tiến hành hai lần cải tiến ưu hóa. Tầm mắt thiển cận lựa chọn dựa theo mô bản đến luyện đan sẽ chỉ ngăn chặn các người chơi sức sáng tạo, Lục Vô quả quyết từ bỏ rồi, bởi vì Lục Vô đối các người chơi thủy chung tràn ngập rồi mong đợi. Cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không đi hạn chế các người chơi hạn mức cao nhất. Giờ khắc này, người chơi nhận được Lục Vô ban bố nhiệm vụ tập luyện thông chi. Bởi vì lần này mở ra luyện dược sư nghề nghiệp thuộc về thao tác độ khó cực cao sinh hoạt loại nghề nghiệp, lần này luyện dược sư mở ra danh ngạch hạn 1 vạn cái. Phải chăng tham gia lần này luyện dược sư chuyển chức thí luyện? Nhìn thấy chỉ có 1 vạn cái danh ngạch, các người chơi lập tức oán thanh nổi lên 4 phía. Từng cái một phàn nàn chính thức lại phải ngược đãi nhỏ yếu bọn hắn rồi. Đối mặt loại tình huống này, Lục Vô vẫn là tại diễn đàn cho rồi các người chơi rõ ràng hồi phục. Biểu thị lần này thí luyện chỉ là lần đầu tiên, về sau còn sẽ định kỳ cấp cho danh ngạch. Đồng thời cũng chỉ ra luyện dược sư cái này sinh hoạt nghề nghiệp tại thao tác bên trong độ khó. Yêu cầu, mặc dù trong miệng phàn nàn, nhưng các người chơi đối với cái này mới nghề nghiệp vẫn là tràn ngập rồi mong đợi. Bất quá để các người chơi trợn mắt hốc mồm còn ở phía sau. Tất cả điểm kích rồi xác nhận tham gia luyện dược sư thí luyện người chơi lúc này thu đến rồi hề. Thống gửi tới 3 quyển khoảng chừng từ điển dày như vậy sách vở. Dược liệu nhận ra, toàn, sơ cấp luyện dược sư thao tác quy tắc, giản hóa, như thế nào lớn nhất hiệu suất luyện dược, giản hóa, đồng thời còn bổ sung thứ nhất trò chơi nhắc nhở. Lần này luyện dược sư chuyển chức thí luyện sẽ tại 3 ngày sau tiến hành. Mời đọc thuộc lòng này 3 quyển sách vở. Sẽ đổi thí luyện kết quả có lấy tính quyết định trợ giúp. Diễn đàn, Grayon Shin Chan, Thiên Thọ, ta đánh cái trò chơi vậy mà để ta đi đọc sách. Ta mẹ nó thật phục chinh chiến tại tuyến nghiên cứu và phát triển nhân viên. Châu Nha Phê, quỳ phục, mạnh nhất Tuyết Lê, ta muốn giết người, không nghĩ tới thoát ly biển sách ta có một ngày vậy mà vì rồi chơi game muốn đi ôm lấy giày như. Vậy 3 quyển sách học bằng cách nhớ, khốn nạn nghiên cứu và phát triển, ăn na một mâu, giọt máu đao, dây phi di, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Ta có thể nói siêu cấp không thích học tập, nhưng ta nghĩ chuyển chức luyện dược sư. Làm sao bây giờ, hoa hoa khóc lớn, dưa hấu thái lang, vốn diễn đàn yếu nhất gà ta rốt cục có cơ hội vùng lên rồi. Hàn môn gia quý tử, ta muốn treo cổ lên xà nhà tự tử, chẳng phải là 3 quyển à, cái này khiêu chiến ta tiếp rồi. Tầm mắt sáng ngời, Dumbledore, khốn nạn, vậy mà muốn ta đọc sách, làm sao không thiết trí cái tiến sĩ nghiên cứu sinh mới có cơ hội chuyển chức điều kiện. Đập bàn, Grayson xin chan hồi phục Dumbledore. Sweet, im miệng, đừng để chính thức nhân viên thấy được rồi. Không phải thật ta sợ bọn hắn làm được. Buồn cười, thích khách tín điều, người chơi, lão tử chính là chết đói. Chính là không có trò chơi chơi cũng sẽ không đi thư xác nhận. Tức hổn hển, các công hội lớn, chiêu mộ luyện dược sư người chơi, tiền lương cực cao, đãi ngộ từ yêu, người chơi, ta đi, thật là thơm, ta canxi nerchi mg aluminium, hóa học chuyên nghiệp tiến sĩ nghiên cứu sinh ta biểu thị. Cái này chuyển chức ta chắc chắn phải có được, lượng kiếm a, đám cặn bã, điên cuồng khiêu khích ánh mắt, khoa học quái nhân, phác. Cái này ta siêu cấp ưa thích. Trong trò chơi cũng có thể lấy tiếp tục điên cuồng thí nghiệm sao? Khán quan phương thông cáo nói dược tề hợp thành tràn ngập sự không chắc chắn. Thần cấp dược tề thậm chí có thể giúp người thăng liền 100 cấp. Ta đã kích động đến tột đỉnh rồi. Này 3 ngày ta muốn thức đêm thư xác nhận. Này chuyển chức ta muốn rồi. Ta nói, Chúa Giêsu đều lưu không được. Lần này thông cáo qua đi, các người chơi vừa buồn vừa vui, những cái kia không thích học tập người chơi kém chút khóc choáng rồi. Thế là các người chơi bắt đầu các loại quấy giày đòi hỏi. Tại diễn đàn nũng nịu lăn lộn giả ngây thơ, hy vọng chính thức có thể sửa chữa lần luyện tập này nội dung. Hiển nhiên, bọn hắn ý nghĩ là không thể nào thực hiện, lần này Lục Vô thậm chí không có lại cho bọn hắn hồi phục. Các người chơi bạo động cũng tại phàn nàn âm thanh bên trong dần dần lắng xuống. Trong đó có vị người chơi dùng rồi một câu 10 phần sâu sắc lời nói tổng kết lần này luyện dược sư. Thí luyện nội dung, từ nhỏ cha mẹ liền nói cho ta muốn nhiều đọc sách. Chỉ có dạng này mới có thể vượt hẳn mọi người. Ta xem thường, thẳng đến có một ngày ta trầm mê một cái gọi chinh chiến tại tuyến trò chơi. Ta lúc này mới biết rõ, ba mẹ của ta không có lừa gạt ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục